Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 607, chương 624 Thiên Địa Mạch. Ngàn rưỡi trượng địa vực tay ma khí vờn quanh, che khuất bầu trời mang theo đủ để hủy diệt thế giới uy năng. Hướng Lâm Vô Đạo chỗ bắn tới. Như thế rồi rào ma khí cộng thêm hiển lộ chút giận hơi thở, tạo thành cỗ kia năng lượng ba động sớm liền đã không phải có thể dùng ngôn ngữ tới hình dung. Giờ phút này Nguyên Thiên hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Lâm Vô Đạo. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy Lâm Vô Đạo chết tại bản thân cái này một tay công kích phía dưới. Cùng lúc đó, không ngừng là Nguyên Thiên Viễn chỗ nguyên tộc đám người cũng là gắt gao nhìn xem cái này một màn. Cùng Nguyên Thiên ý nghĩ một dạng vậy liền là tận mắt nhìn xem Lâm Vô Đạo cái này kẻ ngoại lai chết tại dưới một kích này. Mà ở Thiên Cung tầng mây phía trên, mặc dù Tiêu Viêm mấy người biết được Lâm Vô Đạo lợi hại, nhưng hoặc nhiều hoặc ít tại khuôn mặt phía trên vẫn còn có chút vẻ lo lắng. Lúc này Lâm Vô Đạo y nguyên là đứng chắp tay, liền phảng phất phi từng cảm nhận được cái kia đủ để hủy diệt đất không thiên địa cánh tay một loại, bảo toàn là không từng có bất luận cái gì muốn hoàn thủ dấu hiệu tại tất cả mọi người nhìn chăm chú. Phía dưới, Lâm Vô Đạo thế mà vẫn là chưa từng di động mảy may. Thậm chí này ngàn trượng địa ngục cánh tay đã là nhanh muốn đem Lâm Vô Đạo cho bọc vào đi, hừ như. Vậy từ quá đáng đời ngươi chết. Nguyên Thiên thấy được cái này một màn hừ lạnh một tiếng. Đối bản thân một kích này người sở hữu đất đủ tự tin, tại hắn nhìn đến đã Lâm Vô Đạo không xuất thủ ngăn cản, vậy liền theo tìm chết không có gì khác biệt. Liền tại địa ngục cánh tay che khuất bầu trời ở giữa, muốn đem Lâm Vô Đạo cho diệt sát trong nháy mắt. Lâm Vô Đạo động, toàn thân tử mang thông động không ngừng dâng lên, vẻn vẹn không quá chớp mắt công đi nguyên bản mờ tối thiên địa. Trực tiếp là bị cuồn cuộn không ngừng tử mang cho bỏ thêm vào. Giữa thiên địa mờ tối lại nhĩ biến hồng hóa thành nồng nặc tử sắc, hết thảy hai cắt đều là tại tím tiết nhuộm đẫm phía dưới. Mà ở Lâm Vô Đạo quanh thân tử mang nồng nặc, phảng phất thực chất huyền, thậm chí trong lúc mơ hồ còn có từng sợi đạo khí dũng động mà ra. Hai song đôi mắt đều là hóa thành tử sắc mênh mông năng lượng cha trong khoảnh khắc bạo phát lao. Nhanh, tàn sát bừa bãi ở trong thiên địa các mong đợi trong góc mắt tím nhìn phía dưới chộp tới bản thân. Ngàn rưỡi trượng địa ngục tay ba hai tay giữ vững chắp tay tư thế. Đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Hừ. Linh hừ bạo phát nơi xa. Nguyên Thiên vốn dĩ là bản thân một kích này liền phải đắc thủ, dù sao chỉ là một tiếng hừ lạnh lại có thể có nhiều quá uy lực, có thể tiếp theo tới phát sinh một màn khiến hắn chấn kinh. Tại hừ lạnh sau cả mong đợi giữa thiên địa điên cuồng run rẩy. Một chữ tiếng nói ngôn xuất pháp tùy. Linh hừ thanh âm mang theo tử mang khuếch tán sóng âm, mắt trần có thể thấy. Mênh mông năng lượng không ngừng lật thông cái này linh hừ lị xếp, trực tiếp đem toàn bộ nguyên tộc thế giới toàn bộ bao trùm bên trong. Ô nói, nồng nặc nhất liền là Lâm Vô Đạo phía trước mệnh cũng liền là muốn cùng ngàn rưỡi trượng địa ngục tay va chạm chỗ, lo dê sáu. Ngay sau đó tất cả mọi người đều là nhìn thấy cái này sóng âm lực lượng cùng này từ quá chỗ sâu bạo phát địa ngục tay triển khai va chạm, oanh long long trên chấn lại sợ hãi thanh âm trong nháy mắt bạo phát, tất cả mọi người đều là rõ ràng cảm nhận được toàn bộ thế giới đều là kịch liệt lắc lư một phen. Va chạm trung ương phảng phất là tử mang cùng hắc khí ở giữa va chạm, ngôn xuất pháp tùy một chữ thanh âm kinh khủng vượt qua tất cả mọi người biết trước. Từng vòng mắt trần có thể thấy thần đánh sóng tại toàn bộ thế giới bên trong khuếch tán. Ngay cả phía dưới có Nguyên Thiên bảo vệ rất nhiều nguyên tộc nhân đều là trong nháy mắt cảm giác. Đạo kia phòng ngự bị sóng xung kích đánh tan. Tất cả mọi người tinh huyết phun ra hướng nơi xa bắn tới xoáy, cho dù là san sát lâu vũ sụp đổ. Nơi xa ngọn núi liên tục hóa thành tê nát. Va chạm trung ương cái này vẻn vẹn là một chữ thanh âm. Chỗ bạo phát ra uy thế lấn át thiên địa, mà cái kia nhâm năm tắc địa ngục lông tại chạm đến sóng âm trong nháy mắt. Thế mà là xếp đặt có chút sức chống cực nào tại âm ba công thế dưới. Liên tục nứt nẻ, răng rắc trên cuối cùng vương là kèm theo một đạo tiếng vang giòn giã phát ra. ngàn vạn trượng bàn tay phá toái lên tới. Như thế thể tích phá toái là bực nào nguy nga một màn. Đồng thời còn có vô biên ngọc tế hắc khí phát ra. Những cái này ma khí ý đồ hướng nguyên thiên vị trí đi. Chỉ bất quá lại là tại phá toái không ở giữa trong nháy mắt trực tiếp bị đầy trời tử mang cho tịnh. Hóa, âm thanh lót liên tục không ngừng. Phá toái phi từng ngừng nghỉ nguyên thiên nhất mình lực tại sóng âm phía dưới hóa thành tê nát. Đồng thời cái này sóng âm tại tê nát. Địa ngục tay sau càng là hướng nguyên thiên bắn tới. Lộ thời gian, nguyên thiên sắc mặt quá biến hết thảy đều là gia bình hắn dự liệu vốn dĩ là không có ý nghĩa thế. Công thế mà có thể bạo phát ra đáng sợ như thế lực lượng. Mà còn sóng âm tập tới tốc độ hoàn toàn siêu bình hắn tưởng tượng. Đông, sóng âm như gió trùng điệp đánh vào nguyên thiên thân trên, phốc L, miệng lớn tinh huyết phun ra. Núi nguyên thiên sắc mặt trong nháy mắt hóa thành hiêm trắng vẻ căn bản là không cách nào ngăn cản. Lực sóng âm này thân thể bắt đầu liên tục lùi lại. Cái này một màn xuất hiện làm cho tất cả mọi người vì đó chấn kinh, người nào có thể nghĩ tới núi có. Thể sánh ngang ngọc chí tôn cấp khác nguyên thiên, thậm chí ngay cả một đạo linh hừ đều không cách nào ngăn cản. Giờ phút này giữa thiên địa, ra nguyên thiên thân trên còn có từng sợi ma khí dâng lên ở ngoài hoàn toàn là bị nồng nặc tử mang. Bao trùm, nguyên thiên xa nhìn Lâm Vô Đạo tái nhợt khuôn mặt phía trên tràn ngập kiêng kỵ. Các hạ chẳng lẽ nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Đối với cái này lời này, Lâm Vô Đạo một bộ lạnh nhạt bộ dáng, còn qua cũng không phải nói cái gì, không cần lại ở giữa trên. Nguyên Thiên cũng là từ Lâm Vô Đạo thái độ bên trong biết được cái gì. Đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hét lớn hô nói, đã như vậy, ta liền tính liều mạng cũng phải kéo ngươi theo làm đệm lưng. Một tiếng rơi thôi khí tức không ngừng dâng lên. Tại cơ thể biểu trên có từng cái lộng lẫy mạch hiện lên mà ra, ngay sau đó trực tiếp phá. Thể từng đầu mạch không còn tựa như trước đó như vậy đen như mực. Ngược lại ban lan chiếm lại đất màu vẻ. Tại từ nguyên thiên thể biểu dâng trào có ở sau lơ lửng tại nguyên thiên quanh thân bắt trước như. Vô bờ bến một loại còn ngừng có từng cái mạch bạo phát. Bất quá là chớp mắt công đi. Tại nguyên thiên quanh thân. Đã là hóa thành mạch hải dương. Nguyên không không trần chờ chút nào. Toàn thân năng lượng toàn bộ tuôn A4 phía mạch bên trong. Hô. Quy 4 hô. Ngoặc kép. Trong lúc nhất thời. Cuồng phong gào thét. Thiên địa biến ảo. Những cái này mạch nhận được năng lượng rót vào sau không ngừng vũ động, đồng thời còn tại điên. Cuồng tăng trưởng bên trong. Hướng giữa thiên địa các nơi không ngừng bắn tới. Đồng thời mạch tăng vọt tốc độ cũng không theo lấy nổ bắn ra mà đình chỉ. Ngược lại càng nhanh, vẻn vẹn trong nháy mắt cái này từng đầu mạch thể tích đã là từ phía dưới sâu không thấy đáy đại địa. Điện liên tiếp đến thiên cung phía trên, mà còn số lượng cực kỳ khủng bố, liếc nhìn lại làm cho người tê cả da đầu. Từng đầu mạch phạm như nối liền trời đất một dạng, không cứu vô cực năng lượng khí tức hướng mạch hội tụ mà lên. Khiến hắn phát ra chút giận hơi thở càng thêm dồi dào mênh mông, làm cho người tâm thần run rẩy. Thấy được cái này một màn, Lâm Vô Đạo cũng là hơi có chút kinh ngạc. Cái này nguyên thiên thế mà có thể thi triển loại tầng thứ này một kích. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.